Tu La Ma Đế, chương 419, độ khó điều chỉnh, khóc chuyện audio.com. Một màn ánh sáng đột nhiên tại Thạch Hạo trước mặt mở ra. Phía trên có chữ viết, đây là trước đó chưa từng thấy qua. Trên đó viết, ngươi là nhóm thứ hai tiến vào này thí luyện điểm người. Xét thấy ngươi lựa chọn địa ngục độ khó, mà cái trước lựa chọn khó khăn độ khó, dựa theo độ khó ưu tiên nguyên tắc. Hiện đang ở điều chỉnh thí luyện điểm độ khó. À, Thạch Hạo kinh ngạc, cái này thí luyện điểm đã bị người tiến vào. Nhưng hiển nhiên, đối phương đồng thời không có đánh xuyên qua, bằng không hắn cũng không có khả năng đi vào. Ân, cái này đã chứng minh hắn phỏng đoán. Thí luyện điểm đả thông, bia đá mới sẽ vỡ vụn. Bất quá, vốn là khó khăn độ khó, bây giờ lại là điều chỉnh làm địa ngục độ khó. Trước tiến vào người, phải xui xẻo à, phía trước, Lý Kháng, Ngưu Hùng, Chu Vân Lệ, Mã Sán bốn người đều đã đem một con bò thủ lĩnh thân quái vật oanh sát. Chỉ còn lại có cuối cùng một đầu, nhưng đột nhiên tầm đó, tám đầu ngưu đầu nhân thân quái vật bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức để bọn hắn trận cước đại loạn, chuyện gì xảy ra, bốn người đều là kinh hô, cái này mẹ nhà nó. Nào có như thế tới. Sau đó, Chu Vân Lệ mắt sắc, thấy được cái kia bỗng nhiên xuất hiện màn sáng. Kỳ thật nàng dư quang đã trải qua bắt được, nhưng bởi vì trước đó tình hình chiến đấu kịch liệt, cho nên nàng cũng không hề để ý. Nhưng bây giờ nàng cuối cùng là nhìn lướt qua. Sau đó, nàng giận tím mặt, có những người khác đi vào. Lựa chọn địa ngục độ khó. Nàng kêu lên, cái gì? Khác ba người đều là kinh hô. Nhưng lập tức liền bị ngưu đầu nhân thân quái ép tới không thở nổi. Bọn hắn đều là chỉ là sáu đảo trái phải cảnh giới. Mặc dù có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng là, đồng thời đối phó hai tên chín đảo cấp bậc đối thủ đã trải qua rất là cố hết sức. Bây giờ còn có một cái không có tiêu diệt, lại đột nhiên xuất hiện tám cái. Này làm sao làm, là tên vương bát đản nào? Đừng để ta biết, nếu không ta chặt hắn. Ngưu Hùng tức hổn hển nói. Không có biện pháp, ra tuyệt chiêu. Mã Sán cắn răng nói. Không có cách, không ra tuyệt chiêu. Bọn hắn tuyệt đối không thể cùng lúc đối phó chín đầu chín đảo cấp bậc quái vật. Đây chính là tuyệt chiêu A. Có chút cần thời gian rất lâu mới có thể vận dụng lần thứ hai. Có chút thì là duy nhất một lần. Nhưng không có cách nào. Nếu là liền mệnh cũng không có, cái kia còn giữ lại tuyệt chiêu làm cái gì đâu. Oanh, bốn người đồng thời mở lớn, lập tức uy lực tăng vọt, cửu đầu quái vật trong nháy mắt đổ bảy con, còn lại hai đầu cũng là lung lay muốn đổ, rất nhanh liền bị bốn người liên thủ thu gạt, hết rồi, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bốn người đều là mười phần uể oải, đây cũng quá mẹ nhà nó, thật vất vả tìm tới một cái thí luyện điểm. Nguyên lai tưởng rằng có thể kiếm được 10 cái ban thưởng phân. Kết quả đây, chỉ có thể dừng ở đây. Sau đó bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục tiến lên. Thật không muốn mệnh rồi. Trước tiên khôi phục một chút. Nếu là cái kia hỗn đản không đến, chúng ta liền đi tìm hắn. Được, bốn người đều là gật đầu. Há cam tâm ăn dạng này thua thiệt ngầm. Đợi một hồi. Bọn hắn liền nhìn thấy một tên nam tử trẻ tuổi dạo chơi đi tới. Chính là hắn sao? Lập tức, Mã Sán, Ngưu Hùng, Lý Kháng ba người đều là giận không nhịn nổi. Mà Chu Vân Lệ lại là đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra một vệt vẻ si mê. Thật đẹp mắt nam nhân. Thạch Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy bốn người này. Gặp bọn họ bộ dạng này hình dạng, hắn liền biết rõ. Vừa mới bốn người khẳng định đang tiến hành chiến đấu, kết quả độ khó đột nhiên điều chỉnh, để bọn hắn bị thiệt lớn, không chết đã trải qua coi là tốt. Hắn áy náy cười một tiếng, cũng không có nói chuyện, tiếp tục đi tới, võ giả một đời đều tại tranh, không có tương nhượng đạo lý, nắm tay người nào lớn, ai nói mà nói chính là đúng, nhất là bí cảnh đoạt bảo, nào có cái gì tới trước tới sau đạo lý. Thấy Thạch Hạo đi qua, cơ hồ liền con mắt đều không nhìn nhau, Ngưu Hùng ba cái đều muốn giận điên lên được rồi. Thật cuồng gia hỏa, bất quá, chỉ có một mình hắn sao? Một người cũng dám tuyển địa ngục độ khó, Đây là tại muốn chết sao? Đi, theo sau nhìn xem, hắn là thế nào chết? Ngưu Hùng ba người thoáng cái liền bỏ đi đem Thạch Hạo cản lại dự định. Bởi vì bọn hắn mới vừa dùng qua đại chiêu, xa còn không có khôi phục lại, không thích hợp lập tức xuất thủ. Chu Vân Lệ cũng liền bận bịu đuổi kịp, lửa giận của nàng đã sớm biến mất, nhưng là, theo Thạch Hạo cùng một chỗ, nàng là hoàn toàn không có ý kiến. Bốn người đuổi kịp, không bao lâu, bọn hắn liền thấy, phía trước thình lình có một đám 10 cái nghiêu đầu nhân thân quái. Bọn hắn đều là chờ mong, Thạch Hạo sẽ đánh ra cái gì đại chiêu đâu này. Phù binh, chấm, linh khí, tại bọn hắn hiếu kỳ bên trong, Thạch Hạo bước chân không ngừng, đã là xông tới, ta, thao, bốn người đồng thời hét lên kinh ngạc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thạch Hạo tiến lên, bành bành bành, tùy ý vung mấy quyền. Phía trước những quái vật kia liền toàn bộ ngã xuống. Đây thật là chín đảo quái vật sao? Hoặc là nói, Thạch Hạo thật sự là bỉ ngạn cảnh sao? Theo lý mà nói, đây là địa ngục độ khó. Như vậy nơi này, quái vật, chẳng những muốn tại đẳng cấp bên trên vượt qua tiến vào người 2-3 cái tiểu cảnh giới. Số lượng càng quan trọng chiếm cứ ưu thế. Dưới tình huống như vậy, Thạch Hạo trực tiếp quét ngang. Có dạng này quái vật sao? Nếu không phải bọn hắn tự mình cùng những này nghiêu đầu quái giao thủ qua. Bọn hắn đều muốn cho rằng những quái vật này căn bản không chịu nổi một kích. Còn muốn tìm hắn tính sổ sao? Ngưu Hùng ngượng ngùng hỏi. Ba người khác lập tức đối với hắn lật ra khinh thường đến. Nói giỡn, ngươi có nghiêu đầu quái cứng như vậy sao? Cho dù có, cũng không phải bị một quyền tiêu diệt phần. Được rồi, chỉ là một cái thí luyện điểm mà thôi. Đúng, chúng ta còn có thể lại đi tìm một cái. Ha ha, ha ha ha, bốn người đều là gượng cười. Trừ như thế bản thân an ủi bên ngoài. Bọn hắn còn có thể làm cái gì đây? Bất quá, cuối cùng là cái nào biến thái a? Đúng. Cũng quá mãnh liệt đi. Chúng ta Tây Nham Đại Lục có hạng người như vậy sao? Bốn người đều là lắc đầu. Nghĩ không ra đối ứng nhân vật tới. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn hắn vòng tròn còn chưa đủ tư cách. Thật có dạng này yêu nghiệt cũng không biết rằng. Theo sau nhìn xem, bọn hắn đều là đuổi kịp. Nhưng bọn hắn đều là rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn liền xem như liều mạng gấp rút lên đường. Thế mà còn không có theo kịp Thạch Hạo tốc độ. Nói cách khác, Thạch Hạo một đường quét ngang căn bản không cần tiêu hao thời gian. Hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người. Oanh, trực đi tới đại điện chỗ sâu. Bọn hắn rốt cục cảm ứng được chiến đấu chấn động. Là cuối cùng cái kia một đợt. Gia hỏa này rốt cục gặp phải đối thủ. Bốn người đều có chút nhỏ kích thích. Nhao nhao thò đầu ra nhìn. Sau đó, bọn hắn mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt. Ui ui ui, đây thật là bỉ ngạn cảnh sao? Bốn người đều là lộ ra vẻ khó tin. Quan tự tại, bọn hắn đồng thời kêu lên. Sau đó sợ đến khuôn mặt đều xanh biếc. Địa ngục độ khó cuối cùng là quan tự tại quái vật tọa chấn. Điểm ấy bọn hắn cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái. Nhưng là, Thạch Hạo thế mà gánh vác được đối thủ như vậy, này mới khiến bọn hắn chấn kinh đến tê cả da đầu a, chúng ta có phải hay không nhìn lầm. Gia hỏa này mới là thí luyện điểm bên trong quái vật. Tay, bất quá, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng đánh thắng được quan tự tại. Ân, thực lực chênh lệch thực sự quá, móa, bốn người đồng thời mở to hai mắt, lộ ra lần nữa gặp quỷ dáng dấp. Khách chương.